Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 978, chương 979, nửa bước truyền thuyết. Canh thứ nhất, câu tất cả. Rất nhanh, Bạch Thiên từ dưới đất đứng lên. Toàn thân vang lên đùng đùng không dứt thanh âm. Bạch Thiên cái mũi đứng thẳng bỗng nhúc nhích. Tại phát hiện toàn thân hôi thối vô cùng về sau. Không khỏi toàn thân chấn động. Bên ngoài thân dơ bẩn bị đều dốc hết ra rơi xuống. Lộ ra trắng noãn như tiết da lông. Mèo tương đương đợi xác định trên thân không có hôi thối về sau. Bạch Thiên hồn nhiên hướng Lý Trường Sinh kêu lên một tiếng. Chợt nhảy vào Lý Trường Sinh trong ngực. Mèo tương đương cũng là ở thời điểm này. Một bên Hắc Dạ thì cảm thấy toàn thân truyền đến không cách nào nói rõ kịch liệt đau nhức. Đau nó lăn lộn trên mặt đất lên. Hắc Dạ trước đó còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Kết quả nó quên chính mình cùng Bạch Thiên thuộc về quang ám song tử cộng sinh thể. Bạch Thiên quá trình lột xác bên trong cảm nhận được thống khổ. Nó cũng cần trải qua một lần. Lý Trường Sinh vội vàng phá nát đại lượng hắc ám hệ yêu hạch. Là đen đêm cung cấp đầy đủ năng lượng. Tại xác định có thể số lượng lớn đầy đủ về sau. Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi cha nhìn Bạch Thiên tư liệu. Yêu tinh tên, thần hy quang minh miêu. Trưởng thành kỳ, hấp thu đại chu thiên ánh sáng ngọc giác. Đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất. Cũng trên diện rộng đề cao đối hắc ám hệ yêu sủng thương tổn. Lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra, quang ám song tử cộng sinh thể, yêu tinh cảnh giới, yêu vương tám giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, nửa bước truyền thuyết nhất định có thể đột phá yêu thánh cấp, tăng lên mức nhỏ đột phá yêu đế cấp xác suất yêu tinh huyết mạch, thương miêu, nồng đậm. Yêu tinh thuộc tính, ánh sáng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm sử thi phẩm chất phía trên cũng là truyền. Thuyết, mà liền xem như đỉnh cấp thần thú, thường thường cũng chỉ có người ưu tú mới có thể có truyền thuyết phẩm chất. Đã có nửa bước sử thi phẩm chất, tự nhiên cũng sẽ có nửa bước truyền thuyết phẩm chất. Cái này là hoàn toàn có thể đoán được sự tình. Mà nửa bước truyền thuyết phẩm chất tương đương với sử thi phẩm chất cùng truyền thuyết phẩm chất. Quá độ thời kỳ, quả nhiên là nửa bước truyền thuyết phẩm chất. Lý Trường Sinh lắc đầu. Sự thật không có vượt quá dự liệu của hắn. Tại Hắc Dạ phẩm chất tăng lên thời điểm, hắn thì dự liệu được lại là nửa bước truyền thuyết phẩm chất. Nhìn đến nửa bước truyền thuyết phẩm chất ưu thế, Lý Trường Sinh cảm giác lần này hao phí rất nhiều chân bảo tư nguyên không có uổng phí. Tại trở thành nửa bước truyền thuyết phẩm chất về sau, Bạch Thiên, Hắc Dạ không chỉ có lạn lực đại tăng, chiến lực cũng sẽ thu hoạch được tăng lên rất nhiều. Sau đó không lâu có nhiều khả năng nhảy lên trở thành yêu thánh cấp yêu sủng. Căn bản không có tất yếu hao phí áo nghĩa bản nguyên kết tinh loại hình tư nguyên. Không chỉ có như thế, nửa bước truyền thuyết phẩm chất còn có thể tăng lên mức nhỏ đột phá yêu đế cấp xác suất. Tuy nhiên Lý Trường Sinh không rõ ràng nửa bước truyền thuyết phẩm chất đối chiến lực tăng phúc cụ thể như thế nào, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Thời khắc này Bạch Thiên, Hắc Dạ đơn thuần chiến lực sợ là hoàn toàn không thua Ngả Hy. Khải Lan, trọng yếu nhất chính là Bạch Thiên, Hắc Dạ phối hợp chặt chẽ, tâm linh tương thông, một khi liên thủ đối địch, phát huy ra chiến lực tuyệt đối đạt đến 1+1 lớn hơn 2 cấp độ. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, hai con mèo meo liên thủ, tuyệt đối có thể chống lại ác ma thống lĩnh, thậm chí chiến thắng cũng có thể. Ác ma thống lĩnh thế nhưng là có thể so với đỉnh phong yêu thánh cấp yêu sủng tồn tại, đồng thời cực kỳ khó chơi. Bạch Thiên, Hắc Dạ liên thủ có thể đạt đến nước này, có thể nói nhảy lên trở thành Lý Trường Sinh trong tay át chủ bài. Nếu như lại đối bọn nó sử dụng thiên địa huyền hoàng quả, Lý Trường Sinh quả thực vô pháp tưởng tượng bọn họ liên thủ chiến lực. Nói không chừng có thể chống lại tầm thường yêu đế cấp yêu sủng. Rất nhanh, khổ bức Hắc Dạ cũng hoàn thành thuế biến. Vung rơi một thân dơ bẩn. Khổ cáp cáp nhảy đến Lý Trường Sinh trong ngực. Đầu nhếch lên, Ngạo Kiều không muốn để ý tới Bạch Thiên. Hắc Dạ không chỉ có không có hưởng thụ được Nguyệt Phách Đoạt Tinh Đan thơm ngọt, ngược lại còn phải thừa nhận loại này thâm nhập cốt tủy thống khổ. Tâm tình cũng thì có thể nghĩ. Bất quá tại Lý Trường Sinh tại xuất ra một đầu tiết tầm ngư về sau, Hắc Dạ tâm tình nhất thời thay đổi. Tiết tầm ngư là một loại tầm ngư, lấy ngon lấy sương, rất thụ các quý tộc yêu thích. Chỉ là nó sản lượng cực thấp, dẫn đến giá tiền của nó cực cao. Có so sánh giá cả hoàng kim danh sương, một cái tầm thường gia đình tài lực cũng chưa chắc có thể mua nổi một đầu tiết tầm ngư. Tại Nguyệt Phách Đoạt Tinh Đan toàn bộ sau khi dùng xong, Lý Trường Sinh rời đi bí cảnh, tiếp tục bận rộn. Lý Trường Sinh thời gian chủ yếu tập trung ở bốn cái phương diện. 1. Tịnh hóa gió lốc cứ điểm bên trong thâm uyên ý thức, thu hoạch được huyền hoàng công đức chi khí cùng thế giới chi lực. 2. Xâm nhập nghiên cứu luyện khí kỹ xảo, vì trở thành luyện khí tông sư. 3. Nghiên cứu kích hoạt thời quang long vảy rồng cấm trận, đề cao tu luyện tốc độ. 4. Vì sáng tạo mới giống loài làm tốt tri thức dự trữ. Trong đó, sáng tạo mới giống loài, độ khó khăn hệ số không cao bình thường. Lý Trường Sinh nguyên bản không có khả năng có ý nghĩ này. Nhưng bởi vì quang ám chi môn xuất hiện, để hắn có ý nghĩ như vậy. Tuy nhiên độ khó khăn hệ số rất cao. Nhưng Lý Trường Sinh đã công khắc trọng yếu nhất hai cái phương diện. Máu tươi của hắn chiết xuất dẫn cực cao. Quang ám chi môn lại có thể tịnh hóa ác ma tinh huyết bên trong ma khí cùng bạo ngược thừa số. Cái này vì sáng tạo mới giống loài cung cấp cơ sở. Mặt khác, Lý Trường Sinh còn nắm giữ chân bảo vương, đệ nhất hiệu trưởng, linh vương cùng viêm vương truyền thừa. Trong đó, chân bảo vương, linh vương cùng viêm vương đều đối linh hồn rất có nghiên cứu. Đệ nhất hiệu trưởng lại là có tiếng mọt sách, lý luận biết không phải là đồng dạng phong phú, lại thêm có thể uẩn dưỡng linh hồn nguyên sơ chi quang. Hoàn toàn có sáng tạo giống loài cơ sở điều kiện, dù là cao quý tam hoàng sáu đế, chỉ sợ đều không có đủ Lý Trường Sinh như thế điều kiện tốt. Đến mức vì sao sáng tạo giống loài, êm tai điểm là vì cái thế giới này phụng hiến lực lượng của mình. Khó nghe chút là muốn mưu cầu đại lượng công đức huyền hoàng chi khí. Sáng tạo mới giống loài có thể thu hoạch được đại lượng công đức huyền hoàng chi khí. Đây là Lý Trường Sinh tại đệ nhất hiệu trưởng trong truyền thừa lấy được tin tức. Đệ nhất hiệu trưởng đã từng chiếm được một bản truyền thừa xa xưa sách cổ. Nội dung bên trong chủ yếu vây quanh mấy vị thành công sáng tạo qua giống loài mấy vị vĩ nhân. Tại viễn cổ thời kỳ, thì có một vị tên là Hải Vương Vương già tại Nam Hải trong lúc vô tình sáng tạo ra giao nhân nhất tộc, trên trời rơi xuống đại công đức, để hắn rất nhiều yêu sủng hoàn thành cảnh giới phía trên đột phá. Hắn càng là trong vòng một ngày trở thành song tự vương. Cái này còn không phải ví dụ. Từ trước sáng tạo qua giống loài người đều từng thu được thiên đạo ngợi khen. Đơn giản là nhiều hoặc thiếu vấn đề. Theo cái kia bản cổ tịch bên trong biết được, muốn thu hoạch được đại công đức, sáng tạo giống loài nhất định phải có sinh sôi năng lực. Mà đồng dạng có sinh sôi năng lực giống loài, tiềm lực của bọn nó càng lớn, lấy được công đức cũng càng nhiều. Trừ cái đó ra, còn có hư vô mờ mịt khí vận. Dựa theo trong cổ tịch ghi chép, phàm là sáng tạo giống loài người, thì sẽ tự động chia lợi nhuận đến sáng tạo giống loài tộc quần khí vận. Giống loài quy mô càng là cường thịnh, chia lợi nhuận đến khí vận cũng càng nhiều. Đến mức khí vận công dụng, sách cổ phía trên cũng không có ghi chép. Chỉ biết là có rất nhiều tác dụng chính là. Bởi vậy, đã thỏa mãn sáng tạo giống loài cơ sở điều kiện Lý Trường Sinh. Đối với sáng tạo mới giống loài, tự nhiên không phải bình thường nóng lòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.